Tinh Ngữ, chương 37, Tiễn Tặc, Hồng Ảnh, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi bước vào tu luyện các nhìn rõ tràng cảnh xung quanh, Lăng Phong ngẩn người ra, đại ca, huynh biết gian phòng này dùng cái gì tạo thành không? Lời của Khải Ân mang theo chút hương vị hỏi đáp, ha ha, ngươi còn muốn làm khó đại ca sao? Lăng Phong cười, rung động biểu lộ trên mặt dần lui lại. Gian phòng này hẳn là dùng cường y kim tạo ra a, trước đó còn muốn làm khó Lăng Phong một hồi, không nghĩ tới lại bị khám phá ra đơn giản như vậy. Khải Ân chán nản thất vọng nói, đại ca, bộ huynh không thể giả không biết cho đệ cao hứng một hồi sao? Lăng Phong mỉm cười, nói thực ra thì tu luyện các này gây cho hắn rung động rất mãnh liệt. Trong đa bảo các tuy rằng hắn từng nhìn thấy qua cường y kim, nhưng đó chẳng qua chỉ là một tấm bia đá, mà từ trong miệng Ni Khả hắn cũng đoán được cường y kim này tương đối chân quý, không nghĩ tới tu luyện các toàn thân đều là dùng cường y kim mà chế tạo thành. Tủ bút này có thể nói là khổng lồ a, đại ca, vậy huynh hẳn đã biết công dụng của cường y kim rồi chứ? Trong này hẳn là dùng để cho bọn ngươi thí nghiệm lực lượng của chiêu thức. Đặc tính của cường y kim là tự mình khôi phục, chỉ cần lực công kích không đạt tới cực hạn thừa nhận của nó, thì đương nhiên có thể thoải mái thi triển chiêu thức sở trường của mình ở trong này. Phải, thông thường đệ tử cung phụng các nếu muốn luận bàn cũng sẽ chọn nơi này. Bất quá mấy trưởng lão kia thì không có tới, bởi vì trong này không đủ sức chịu được công kích của họ. Khải Ân đột nhiên lộ ra biểu lộ lén lén lút lút, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Lăng Phong đang kỳ quái hành động của hắn, thì chứng kiến hắn từ trong người lấy một quyển sách hơi mỏng ra. Đại ca, đây là công quyết tầng tiếp theo của thốn kích quyết do đại trưởng lão cấp cho đệ, huynh xem một chút đi. Lật qua lật lại quyển sách mỏng, Lăng Phong thật không ngờ hắn lại cho mình thứ này. Đối với Khải Ân mà nói, hành động này cơ hồ là mạo hiểm rất lớn. Bất kỳ một thế gia nào cũng không cho phép chân võ quyết của gia tộc mình tiết lộ ra ngoài. Từ đó cũng có thể thấy được đại trưởng lão đối với Khải Ân xác thực rất yêu ái, ngay cả thứ này cũng phóng tâm để hắn mang theo bên người. Tuy rằng thốn kích quyết đối với Lăng Phong tác dụng không lớn, nhưng mà Lăng Phong vẫn cảm động rất nhiều. Đáng tiếc thốn kích quyết của băng gia do gia chủ đời đầu tiên truyền xuống đã không còn hoàn chỉnh, lúc đó chỉ có 7 tầng trước. Còn tầng thứ 8 là do băng hành liệt thiên tư tung hoành đem nó tu bổ đầy đủ lại, đại trưởng lão từng nói với đệ, đáng tiếc rằng băng hành liệt anh niên tảo thể. Chết sớm, nếu không hắn rất có thể sẽ đem toàn bộ thốn kích quyết tu bổ đầy đủ lại. Khi đó băng gia liền có được một bộ công quyết có thể khiến cho tu luyện giả tấn cấp thánh vực rồi, thực sự là đáng tiếc. Đây chính là nguyên nhân đáng tiếc hắn nói lúc ở thần binh các, thốn kích quyết của băng gia tuy rằng cường đại, nhưng mà tu luyện giả lại không cách nào dựa vào nó mà tiến đến thánh vực, đây không thể không nói là một sự tiếc nuối cực lớn. Trong lòng Lăng Phong vừa động, hắn nghĩ đến Sang Sư từng nói với mình, tinh diễn quyết có thể nói bao quát sự biến ảo khí mạch của chân võ quyết trong thiên hạ, hoàn toàn có thể căn cứ vào khẩu quyết tầng trước của thốn kích quyết mà suy luận ra biến hóa tiếp theo. Góc Chuyện Audio.com. Khải Ân tu luyện thốn kích quyết trừ nguyên tố chân võ quyết ra thì không có khả năng tu luyện chân võ quyết khác nữa, chẳng lẽ mình lại trơ mắt nhìn Khải Ân không cách nào tấn cấp thánh vực sao? Lăng Phong đương nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Bất quá trước mắt hắn cũng không có ý định nói toạc ra, đang chuẩn bị đợi khi có kết quả xác thực rồi mới tiếp tục nói với Khải Ân. Lăng Phong đem 3 tầng 6 7 8 của thốn kích quyết nhớ kỹ rồi trả bí kíp lại cho Khải Ân, lại nghĩ bản thân ra ngoài thời gian dài như vậy, không chừng cửa hàng xảy ra chuyện gì, nên hắn chuẩn bị ly khai. Đại ca, huynh cầm cái này, từ nay về sau muốn tới đây tu luyện, chỉ cần có khối bài tử này là bọn họ không dám ngăn cản huynh. Khải Ân đưa cho Lăng Phong một tấm lệnh bài, phía trên có ghi một chữ. Hẳn, thật to, chắc hẳn đây là do đại trưởng lão cho hắn. Lăng Phong cũng không chối từ, hắn đối với nội dung trong bí kíp các cảm thấy hết sức hứng thú, có tấm lệnh bài này thì làm việc cũng thuận tiện hơn một chút. Mấy ngày kế tiếp cuộc sống rất an nhàn, Lăng Phong đắm chìm giữa cuộc sống trong cửa hàng cùng cung phụng các, ỷ vào linh hồn cường hãn, hắn đem đủ loại bí kíp điển tịch siêu tầm được gặm hết phân nửa. Tốc độ đọc sách của hắn cực nhanh, thông thường tờ thứ nhất lật qua xong tờ thứ hai liền lật tiếp, nếu như có người quan sát tuyệt đối sẽ không thể tin được rằng hắn đã đem toàn bộ nội dung khắc vào trong thức hải. Những ngày này, Sang Sư cũng đem một ít tri thức liên quan đến luyện chế tinh chương nhồi nhét như cho vịt ăn truyền thụ cho hắn, điều này khiến cho tri thức lý luận của hắn tiến bộ như bay. Trong tu luyện các này ngày thường có rất ít người tới lui, hiện tại lại càng trở thành nơi chuyên dụng cho Lăng Phong, Khải Ân mấy ngày nay lại bị đại trưởng lão cấm bế khổ tu thốn kích quyết cho nên căn bản không có người đến quấy rầy Lăng Phong cũng vui vẻ mà chuyên tâm tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, để kiếm đặt tại đầu gối. Lăng Phong hít thở thật sâu, mỗi một lần hô hấp đều có một đạo khí lưu màu trắng theo trong mũi hắn phả ra truyền vào tinh thiết kiếm rồi tiếp tục bắn ngược trở về, cứ một lần rồi lại một lần tạo thành một vòng tuần hoàn cực kỳ vi diệu. Từng vòng tuần hoàn trôi qua, Lăng Phong cũng cảm giác được liên lạc giữa mình cùng tinh thiết kiếm mật thiết hơn một phần. Chỉ có khi chính thức có thể nắm giữ được vũ khí thì mình mới có thể sử dụng. Lăng Phong bỗng dưng dương đôi mắt lên, quanh thân hắn truyền ra vô số tiếng bạo vang như sét, hai tay hắn càng phát ra những tiếng lốp bộp như đậu rang. Hắn chợt quát một tiếng, mạch luân, ngũ thốn kích, phốc, tinh thiết kiếm giống như cắm vào đậu hũ chui thật sâu vào trong vách tường cường y kim. Thân kiếm ông rung động, dọc theo mũi kiếm, một cái hố cạn dần dần khuếch trương. Lăng Phong cuống quýt thu hồi trường kiếm, hắn lộ ra một tia thần sắc kinh hỉ. Mấy ngày nay nhiều lần tu luyện, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thủ pháp ngự khí huyết của thốn kích huyết tầng thứ 5. Vừa rồi sử dụng tinh thiết kiếm toàn lực thi triển thiếu chút nữa đạt tới thừa nhận cực hạn của cường y kim. May mắn nhanh tay thu lại, càng may mắn hơn là vừa rồi bản thân không có thi triển kiếm quang, nếu không chỉ sợ vách tường này sẽ bị đục lỗ phá hủy mất. Góc truyện audio.com, 16 tuổi tu luyện đến tầng thứ 5, chắc hẳn bản thân mình so với thiên tài của băng gia băng tiêu mà nói cũng không kém gì lắm. Lăng Phong không kìm lòng được nghĩ tới một màn chứng kiến được ở câu lạc bộ, nếu như bây giờ mình chống lại Tắc Nhĩ hẳn nắm chắc được vài phần thắng không? Cẩn thận tính toán trong chốc lát, Lăng Phong lắc đầu, trừ phi mình nguyện ý vận dụng kiếm linh làm kỳ binh đánh giết, bằng không thắng bại cũng chỉ là năm. Năm, Tắc Nhĩ hôm đó ngay cả cự linh cũng còn không có sử dụng a, nghĩ đến thân pháp quỷ dị khó lường của Tắc Nhĩ, Lăng Phong nghĩ tới bí kíp. Mê tung, nọ, mấy ngày đây hắn đã đem nội dung của mê tung hoàn toàn ghi nhớ trong lòng, nhưng mà vẫn một mực không có tu luyện. Bây giờ nghĩ tới ngược lại hẳn là nên bắt đầu suy xét thoáng qua vấn đề thân pháp rồi. Mê tung, chủ yếu giảng thuật về thân pháp, yếu quyết của nó là dùng tốc độ để đánh bại kẻ địch. Chia làm hai bộ phận, tiễn tật hồng ảnh. Xem tại Chuan Phao, VN, tiễn tật một khi thi triển, chân lực toàn thân sẽ ngưng tụ tại một điểm, thân thể hệt như mũi tên, nhanh như quang ảnh, địch nhân căn bản không có cách nào phản ứng. Hồng ảnh thi triển thì lại hoàn toàn là một cảnh tượng hoàn toàn khác, dựa theo mê tung miêu tả, người thi triển sẽ có thân ảnh bồng bềnh, địch nhân căn bản không nắm chính xác được động tác cụ thể. Bí kíp ghi lại rằng khi tu luyện thân pháp hồng ảnh đến tầng cao nhất, người thi triển thậm chí có thể trong một lúc xuất ra 9 lần 981 kiếm, phạm vi công kích bao trùm 10 mét xung quanh. Coi đến đây, Lăng Phong nhịn không được nghĩ tới, nếu sử dụng thân pháp hồng ảnh đối phó với hồ ảnh biến không biết sẽ ra sao. Cho dù hồ tộc cường giả có nhanh cách mấy đi nữa thì chỉ cần mình có thể trong nháy mắt đem huyễn ảnh phân thân của hắn đồng thời đánh bại, chỉ sợ hắn cũng không thể không nhận thua rồi. Khách chương.